Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 15. Trước hết, Văn Thiên Hạo ngẩn người giây lát, sau đó cười ha hả nói: "Trên đời này lại có chuyện lạ như vậy được hay sao?" Sắc mặt của phụ nhân tối sầm lại nói: "Không có gì đáng cười cả, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem." Văn Thiên Hạo rất tiếng cười, thản nhiên nói: "Nam nữ thương yêu nhau phải xuất phát từ chân thành và tình nguyện, tại hạ chưa từng nghe ai nói dùng kiếm để uy hiếp cả." Phụ nhân nói giọng lạnh lùng: "Y là như vậy và cũng chân tình vậy." Văn Thiên Hạo bột miệng cười: "Thế mà cũng gọi là chân tình được sao? Đương nhiên bên trong phải có lý do rồi. Tại hạ rất sẵn sàng nghe nói lý do này. Y sẽ đích thân nói lại cho ngươi nghe. Tôn giá không nói đùa chứ?" "Làm gì có chuyện nói đùa. Tiếc rằng tại hạ có công việc gấp, không thể đi với người được." Cặp mắt của phụ nhân bắn ra hai luồng sáng lạnh buốt, nói: "Ngươi từ chối gặp y hay chăng?" Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Mình cứ đến xem đối phương là cô nương nào cũng chẳng hề gì." Hắn nghĩ vậy bèn gật đầu nói: "Thôi được, tại hạ mở mắt xem cho biết cũng không hề gì." "Ngươi suy nghĩ cho kỹ, chỉ được chọn một trong hai thứ là trái tim và thanh kiếm. Ta không đe dọa ngươi đâu." "Tại hạ đã suy nghĩ kỹ rồi." "Vậy thì ngươi hãy đi theo ta." Văn Thiên Hạo ôm ấp mối tình buồn cười và kích kỳ theo sau phụ nhân thần bí chạy ra phía ngoài trang viện. Chỉ trong giây lát, họ đã chạy vào một khu rừng cách trang viện không xa. Phụ nhân dừng người lại nói: "Văn Thiên Hạo, ngươi hãy khéo xử sự đó." Văn Thiên Hạo cũng theo sau dừng bước lại, tức thì nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng phía dưới một bụi cây đại thụ, cách đó khoảng 2 trượng. Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác buột miệng kêu lên hoảng hốt: "Té ra là phỉ cô nương." Bóng người này không ai xa lạ mà chính là cô nương si tình quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Tức thì trái tim của Văn Thiên Hạo đập thình thịch không ngừng. Chẳng ngờ người lấy tâm kiếm làm ký hiệu chính là nàng. Bỗng hắn nhớ lại nàng từng có nói một câu: "Nếu một ngày nào đó ngươi hồi tâm chuyển ý thì cứ gọi ta bằng một tiếng tỷ tỷ." Lúc nãy mình đã gọi nàng một tiếng phỉ cô nương, bây giờ có nên thay đổi câu xưng hô chăng? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng thấy quỷ ảnh Quan Âm tiến lên vài bước, nói giọng u oán: "Văn Thiên Hạo, hôm nay chúng ta giải quyết cho xong câu chuyện." Vì phụ nhân ấy đứng một bên làm cản trở hắn, cho nên hai chữ tỷ tỷ không sao thoát khỏi miệng được. Hắn ấp úng nói: Giải quyết cho xong." Quỷ ảnh Quan Âm hất mái tóc dài ra phía sau một cái, nói: "Sự việc hiểu lầm ngươi tại Đồng Phách Sơn đã được Cốc Trung Phụng đích thân giải thích rõ ràng rồi." Văn Thiên Hạo xúc động nói: "À, thế thì hay quá, cô nương." Hắn vốn muốn gọi y bằng một tiếng tỷ tỷ, nhưng cái mồm không nghe lời sai bảo chút nào hết, cuối cùng lại gọi bằng tiếng cô nương. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: "Phỉ Ngọc Hoàn ta chẳng phải hạng gái lộ liễu tưởng hoa, chỉ tuân thủ lời thề nguyện năm xưa. Vì ta đã hiển thị chân diện mục cho ngươi trông thấy đầu tiên, tâm ý này quyết chẳng thay đổi." "Điều này tại hạ biết." Quỷ ảnh Quan Âm bỗng nói giọng dữ tợn: "Văn Thiên Hạo, ta đã từng nói giết ngươi trước, cái đó ta tự sát xong." Văn Thiên Hạo quính quáng buột miệng thốt ra một tiếng: "Tì tì." Quỷ ảnh Quan Âm lấy làm ngạc nhiên, trầm giọng nói: "Ngươi thốt lời thật lòng chứ?" Văn Thiên Hạo biết ngay Phỉ Ngọc Hoàn đã hoài nghi, mình bất đắc dĩ mới gọi một tiếng tỷ tỷ. Hắn lập tức cất tiếng sang sảng nói: "Ta không bị câu nói vừa rồi của tỷ tỷ uy hiếp mà gọi như vậy đâu." Quỷ ảnh Quan Âm vẫn lạnh lùng nói: "Thế tại sao đến hôm nay ngươi mới hồi tâm chuyển ý?" "Điều này do tình thế gây nên, ta không có cơ hội tỏ rõ lập trường." "Thật chứ, chẳng muộn màng lắm hay chăng?" Văn Thiên Hạo cảm thấy tự ái mình bị làm nhục quá thể, hắn bèn nghiêm sắc mặt nói: "Ta không sợ tỷ tỷ giết ta đâu, và người không đủ sức để giết ta. Bây giờ chứng minh cho ngươi thấy ngay." Dứt lời keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi bao, hắn lại nói tiếp: "Dùng sự thật chứng minh cho người xem." Quỷ ảnh Quan Âm khác hẳn với hàng những cô nương bình thường, chẳng bị biểu hiện của Văn Thiên Hạo cám dỗ dễ dàng được. Y cần chứng minh lời nói của Văn Thiên Hạo hư thật ra sao. Nếu xác nhận được điều Văn Thiên Hạo vừa nói là giả dối thì coi như mình đã chọn lầm kẻ dối trá. Giết hắn rồi tự sát sau để giữ trọn ý chí trước kia. Nghĩ tới đây lạnh lùng nói: "Ngươi chớ tự hại mình đó." Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng: "Họ Văn này không giải như vậy đâu." Ta dùng trường. Sẵn sàng. Hắn vừa nói vừa tra kiếm vào bao. Phụ nhân lên tiếng nói: Ngọc Hoàn chớ có bướng bỉnh. Quỷ ảnh Quan Âm liếc mắt nhìn phụ nhân ấy một cái, không nói gì hết, lượn mình lướt tới chỗ cách Văn Thiên Hạo khoảng 8 thước, nghiến răng nói: Hãy chú ý, ta xuất thủ không nương tay đâu. Văn Thiên Hạo thản nhiên nói: Cứ ra tay tự nhiên. Quỷ ảnh Quan Âm giao chéo song trường tấn công nhanh như điện xẹt, chiêu huyền ảo cay độc vô cùng. Quả nhiên y xuất thủ không nương tay chút nào hết. Văn Thiên Hạo không thèm tránh né gì hết, chờ đợi chiêu thức đối phương đắt thoáng chạm vào thân, hắn mới nghiêng nghiêng giơ cao một tay đẩy tới một trường. Trông có vẻ tầm thường, không có gì kỳ lạ. Kỳ thật bên trong huyền ảo vô song, ẩn tàng sự biến hóa vô cùng tận, phòng vệ kín tất cả các đại tiểu huyệt toàn thân. Quỷ ảnh Quan Âm xuất thủ nhanh và thu chiêu cũng nhanh, hình như một chiêu đất tấn công ra trọn vẹn. Y đã thu hồi một cách thình lình lại, thân người lắc nhẹ một cái, đôi trường xinh xắn từ từ đẩy ra phía trước. Phụ nhân thất thanh kêu lên kinh hãi: Ngọc Hoàn chớ có làm thật đó. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Chắc quỷ ảnh Quan Âm phỉ Ngọc Hoàn sắp sửa thi triển sát thủ rồi. Hắn liền vận khởi 10 thành cương khí phủ đầy toàn thân, chuẩn bị đụng cứng một trường của nàng. Đùng một tiếng như sấm nổ, cương khí tỏa ra bốn phía, cây lá trong rừng tung tóc bay liệng, y như bị trận gió bão cuồn cuộn phá hủy không bằng. Văn Thiên Hào đứng vững như núi Thái Sơn, chẳng hề xê dịch một chút nào hết. Quỷ ảnh Quan Âm bị chấn động rồi ngược ra sau 2 bước, y giật bắn người lên. Không ngờ chẳng gặp mặt nửa năm, Văn Thiên Hào lại luyện được thân võ công cao cường như vậy. Nhưng lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào, vì nàng đã chứng minh được một điều: Văn Thiên Hào chẳng phải vì sự uy hiếp của nàng mà đã gọi nàng bằng một tiếng tỷ tỷ, mà là xuất phát từ nội tâm. Phụ nhân đứng ở một bên thở phào một tiếng, gương mặt mới nở một nụ cười tươi. Quỷ ảnh Quan Âm cười thẹn thùng nói: Hào đệ, ngươi không trách tỷ tỷ đa nghi chứ? Văn Thiên Hào cảm thấy ấm cúng làm sao, hai má ửng đỏ nói: Tỷ tỷ làm như vậy phải lắm. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn phụ nhân ấy. Vì tỷ tỷ này là... Quỷ ảnh Quan Âm tủm tỉm nói: Y là... Một tiếng than thở u oán thình lình vang tới, ba người bọn Văn Thiên Hào bất giác lấy làm ngạc nhiên. Quỷ ảnh Quan Âm hét to một tiếng: Ai đó? Dứt lời nàng đã chạy mất, thần pháp nhanh nhẹn kinh người, thật hổ thẹn hai chữ quỷ ảnh vậy. Chỉ trong giây lát, quỷ ảnh Quan Âm đã quay trở lại. Văn Thiên Hạo lập tức cất tiếng hỏi: Ai vậy? Một nữ nhân. Nữ nhân hình thù thế nào? Một thiếu nữ bịt mặt, bẩn áo đen, thân pháp kinh người gớm, ta chỉ thua kém một tơ hào không đuổi kịp y. Thiếu nữ bịt mặt bẩn áo đen. Đúng vậy, thân hình thon gọn, trông y tuổi tác không lớn lắm đâu. Văn Thiên Hạo bất giác kêu lên kinh hãi: Chẳng nhẽ chính là y sao? Quỷ ảnh Quan Âm cao mày thoăn thoắt bước gần đến cạnh Văn Thiên Hạo, hà hơi thở như hoa lan nói: Y là ai? Chẳng nhẽ Hào đệ quen y chăng? Văn Thiên Hào nói: Nếu ta đoán không sai, chắc chắn y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu. Phu nhân ấy thất thanh kêu lên kinh hãi: Ngươi nói rằng y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu? Đúng vậy. Sao ngươi lại biết? Đêm qua y đã giết chết một số đồ chúng của Thiên Khánh Bang tại nơi đây. Quỷ ảnh Quan Âm nói: Lần đầu tiên ta nghe nói đến y, tại sao vừa rồi y lại than thở như vậy? Văn Thiên Hào lắc đầu nói: Ta cũng không hiểu nổi. Quỷ ảnh Quan Âm đưa mắt tống tình ngắm nhìn Văn Thiên Hào một cái rồi nói: Hào đệ, những ngày gần đây chắc ngươi gặp kỳ ngộ chứ gì? Đệ không phủ nhận điều này. Võ công của đệ có thể sánh với Âu Dương công tử rồi. Thế thì chưa thử nghiệm. Võ học mạnh ai nấy có sở trường, điều này khó nói lắm. Ủa, Hào đệ, sao ngươi lại đeo song kiếm? Văn Thiên Hào thoáng rùng mình. Hai thanh kiếm này, một thanh kiếm đã trao đổi với Cốc Trung Phụng, còn thanh kiếm kia là huyết kiếm sư phụ từng gây sóng gió trong võ lâm năm xưa. Nếu y gạn hỏi điều này cũng khó trả lời. Hắn bèn gật đầu trả lời: Đúng vậy. Phụ nhân đảo mắt nhìn thanh kiếm Văn Thiên Hào đeo ở lưng, mặt mày tái mét, trầm giọng nói: Thanh cổ kiếm này của ngươi chắc chắn không phải loại kiếm tầm thường đâu, cho ta mượn xem sơ qua được chứ? Văn Thiên Hào cả kinh ấp úng nói: Đây chỉ là thanh kiếm thường mà thôi, trong bề ngoài có màu sắc cổ quái, thật ra xem thì lạ mắt nhưng lại vô dụng vậy. Tại hạ xem nó như đồ chơi cổ. Phụ nhân tiến tới 2 bước nói: Vậy thì chúng ta đồng một chí hướng, thích chơi đồ cổ, cho ta mượn mở mắt tăng thêm kiến thức được chứ? Văn Thiên Hào cả kinh, kiếm này vạn lần không thể ra khỏi bao được, nhưng tức thì chẳng tìm ra lời nói thích hợp để ứng phó. y quýnh quáng đổ mồ hôi hột. Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của đối phương khiến hắn đã ý thức được tình huống không mấy tốt lành rồi. Một hồi thật lâu hắn mới thốt ra được một câu nói: xin lượng thứ, tại hạ vô lễ, khó có thể vâng lệnh điều này được. Phụ nhân hoa phục nói giọng lạnh lùng: tại sao vậy? Đây là cấm kỵ cá nhân của tại hạ. Cấm kỵ cá nhân ư? Chắc chẳng phải chỉ là đơn giản như vậy đâu. Quỷ ảnh quan âm cao mày nói: mẫu thân, tại sao nhất định phải xem thanh kiếm cổ này cho bằng được như vậy? Vân Thiên Hào lại giật mình lần nữa. Té ra phụ nhân hoa phục này là mẫu thân của Phỉ Ngọc Hoàn. Phụ nhân hoa phục nói giọng dần dữ: Ngọc Hoàn, con hãy lui ra, việc này chớ hỏi làm gì. Quỷ ảnh quan âm biến sắc, ngẩn người tại chỗ, không nói lời nào. Phụ nhân hoa phục lại nói tiếp: Văn Thiên Hào, ngươi từ đâu lấy được thanh kiếm này vậy? Tim của Văn Thiên Hào đập thình thịch không dừng. Hắn nhủ thầm: chẳng nhẽ y đã nhận ra thanh huyết kiếm này sao? Hắn đánh liều nói: xin lượng thứ, văn bối không thể phụng cáo được. Phụ nhân hoa phục cười lạnh lùng nói: ngươi phải nói ra mới xong. Quỷ ảnh quan âm xúc động nói: thưa mẫu thân muốn gì? Phụ nhân hoa phục chăm chăm nhìn thanh huyết kiếm của Văn Thiên Hào, cất tiếng hét lớn nói: con không có việc gì ở đây hết. Hai mắt quỷ ảnh quan âm đỏ ngầu, quay sang hướng Văn Thiên Hào nói: Hào đệ, cho mẫu thân ta mượn xem sơ qua có hề gì đâu. Văn Thiên Hào ai nấy nhìn quỷ ảnh quan âm nói: tỷ tỷ, đệ có một tư ẩn bất đắc dĩ vậy. Phụ nhân hoa phục lạnh lùng nói tiếp: Văn Thiên Hào, ngươi hãy thành thật khai ra, ngươi từ đâu mà được thanh kiếm này vậy? Văn Thiên Hào cương quyết nói: không thể phụng cáo. Ngươi không khai ra thì chớ trách ta xuất thủ cái độc. Tiền bối không thông cảm cho văn bối thì đành chịu vậy. Quỷ ảnh quan âm mắt nhìn Văn Thiên Hào, sau đó lại quay sang nhìn phụ nhân hoa phục, nói giọng xúc động: mẫu thân, tại sao mẫu thân không nói ra nguyên do muốn xem thanh kiếm này? Mẫu thân chớ ức hiếp hắn như vậy. Phụ nhân hoa phục chăm chăm nhìn vào gương mặt Văn Thiên Hào, dằn từng tiếng một nói: Văn Thiên Hào, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu quả thật ngươi yêu thương Ngọc Hoàn thì ngươi hãy thành thật nói ra diễn biến lấy được thanh kiếm này. Văn Thiên Hào nghiến răng nói: vậy thì cưỡng ép văn bối quá thể rồi. Quỷ ảnh quan âm nói giọng u oán: thưa mẫu thân, hắn chẳng lên tiếng truy vấn lai lịch của mình thì mình cũng nên tôn trọng hắn chứ, đây là quy luật giang hồ. Nha đầu, ngươi có hiểu gì đâu mà dám nói như vậy. Mẫu thân cũng phải tôn trọng công lý một chút. Nha đầu, ngươi cho bênh vực hắn vội, kết cục mai sau như thế nào vẫn chưa biết đâu. Mẫu thân, người... Hai mắt quỷ ảnh quan âm ửng đỏ, y thật không thể ngờ một sự việc đang tốt đẹp lại bỗng xanh sửa biến. Chẳng nhẽ những chuỗi ngày tương tư đã qua lại trở thành mây khói hay chăng? Văn Thiên Hào bất giác cũng lấy làm đau buồn, rốt cục phụ nhân này có ý đồ gì đây? Sắc mặt của phụ nhân biến đổi liên tục, có lẽ nội tâm y đang dao động mạnh. Hai bên đã trầm lặng hồi lâu. Hình như phụ nhân hoa phục có một quyết định gì đó, y phất tay áo ra một cái và nói: Ngọc Hoàn, chúng ta đi thôi. Quỷ ảnh quan âm nói giọng thê lương: đi chăng? Vậy còn hắn đi đâu? Chẳng nhẽ bây giờ con dẫn hắn về hay sao? Nhưng mà phải có lời giao phó chứ. Chẳng có gì phải giao phó cả, để cho phụ thân con quyết định. Quỷ ảnh quan âm cúi đầu xuống, bỗng y nghiến răng nói bằng giọng điệu trầm trọng: thưa mẫu thân, con đã có lời tuyên thệ, quyết không thay đổi tâm ý đâu. Nàng vừa nói vừa liếc mắt u oán ngắm nhìn Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào liền cười cay đắng đáp lại. Cặp mắt sáng lạnh của phụ nhân hoa phục chăm chăm nhìn vào người Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào, trước khi sự tình chưa sáng tỏ, ngươi tạm thời chớ qua lại với Ngọc Hoàn. Văn Thiên Hào bình tĩnh nói: văn bối biết tự trọng. Bỗng quỷ ảnh quan âm kháng cử nói: thưa mẫu thân, con không đi đâu hết. Phụ nhân hoa phục cao mày nói: nhà đầu, con muốn gì đây? Con không muốn gì cả. Con không phải là đứa trẻ 3 tuổi, con tự biết con nên làm thế nào. Không được. Không được, con cũng phải làm thế này thôi. Con bướng bỉnh hay chăng? Đây là vấn đề hạnh phúc của con. Con không xấu hổ ư? Tức thì hai bên khóe mắt của quỷ ảnh quan âm nhỏ xuống hai dòng ngấn lệ, trông thật u oán, thảm thương vô cùng. Văn Thiên Hào bất giác rúng động toàn thân. Phụ nhân hoa phục không làm gì hơn, đành thở dài nói: Ngọc Hoàn, con hãy ngoan nào, theo ta về trước, mọi việc sẽ tính sau. Quỷ ảnh quan âm nói giọng uất nghẹn: tâm ý của con đã quyết định, bây giờ hay mai sau cũng thế mà thôi. Thôi, hãy về đi con. Mẫu thân bắt buộc con phải về sao? Con nói gì vậy? chẳng nhẽ con dám cãi lời mẫu thân. Quỷ ảnh Quan Âm ngắm nhìn Văn Thiên Hào nói: Hào đệ, chúng ta hẹn dịp khác gặp lại, lòng này không thay đổi, có minh nguyệt làm chứng. Văn Thiên Hào cảm thấy lòng đau như cắt, có một thứ cảm thụ khó có thể diễn tả. Hắn khẽ gật đầu nói: Tỷ tỷ, đệ biết lòng dạ tỷ tỷ. Bóng người đã mất dạng, Văn Thiên Hào ngây người tại chỗ. Hắn cảm thấy thoáng được một cái gì đó nhưng lại biến mất ngay. Hắn không sao hiểu nổi tại sao mẫu thân Phỉ Ngọc Hoàn lại truy vấn lai lịch của huyết kiếm. Là sự hiểu lầm ư? Hay là... Bên tai hắn văng vẳng còn câu nói của quỷ ảnh Quan Âm: Lòng này chẳng thay đổi, có minh nguyệt làm chứng. Một ý niệm hiện lên trong đầu óc hắn: mình là hóa thân của giang hồ đệ nhất lệnh, há có thể nhất thời vì sự mất được ái tình trai gái mà đến đối phải thần hồn điên đảo như vậy. Thế rồi hào khí xung thiên, tạm thời gạt vấn đề phiền toái này sang một bên. Hắn bất giác hít sáo miệng một tiếng thật dài và thanh thoát. Kế đó hắn lượn mình nhanh như luồng khói thoảng, rời khỏi khu rừng chạy về hướng đạo quan. Chỉ trong vòng nửa giờ hắn đã chạy vào đạo quan, chẳng mấy khó khăn lại lấy lại được y bảo và khăn bịt mặt mà hắn đã cất giấu ở nơi đây. Sau đó phi thân về hướng Trần Lưu để giữ ước hẹn của Âu Dương công tử. Lúc bấy giờ trống điểm canh hai, đèn đuốc lưa thưa nhưng Hồng Vận tiểu lâu vẫn vô cùng náo nhiệt, bóng người ra vào không ngớt, toàn là hạng danh lưu chí sĩ. Hắn vừa đặt chân đến cổng tiểu lâu thì một trong hai thị đồng của Âu Dương công tử đã tiến tới nghênh đón. Tiểu đồng ấy vội chắp tay làm lễ nói: Văn công tử đến trễ thế này. Văn Thiên Hào bất giác mỉm cười, tiểu đồng này đổi cách xưng hô đã gọi mình bằng hai chữ công tử. Hắn bèn lên tiếng nói: Làm phiền công tử các ngươi chờ đợi lâu vậy. Tiểu đồng thoáng cao mày nhưng với thái độ cung kính nói: Gia công tử sai thị đồng chờ đợi ở đây, thành kính gửi lời cáo tội đã thất hẹn. Văn Thiên Hào giận mình nói: Xảy ra sự biến gì vậy? Tiểu đồng nói: Gia công tử tranh thủ đi dự một ước hẹn khác. Văn Thiên Hào chẳng mấy vui nói: Đi dự một ước hẹn của ai vậy? Tiểu đồng miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phải gượng cười nói: Gia công tử chẳng bảo thị đồng này, chỉ cáo lại thông tin cho Văn công tử hay. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Gia công tử không bảo thị đồng này cáo lại cho Văn công tử. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Thế thì miễn vậy. Dứt lời xoay người bước đi. Hắn đi chẳng được bao xa thì tiểu đồng ấy đã cất tiếng gọi: Xin Văn công tử hãy dừng bước lại. Văn Thiên Hào dừng bước quay người lại nói: Người còn điều gì cần nói? Tiểu đồng do dự giây lát, sau đó ấp úng đáp: Thị đồng này đành lòng chịu sự trừng phạt của gia công tử, việc này không thể không nói lại cho công tử hay. Văn Thiên Hào nói giọng lạnh nhạt: Ta không cần phải biết vậy. Không, thị đồng này cảm thấy ước hẹn này có lẽ hung hiểm lắm, cho nên... Hung hiểm? Vâng, thị đồng cảm thấy vậy. Ngươi cứ nói xem. Tiểu đồng dòm ngó xung quanh một cái, hạ giọng nói: Gia công tử ngồi chờ tại Hồng Vận hồi lâu, không thấy công tử đến, đang muốn quay đầu trở lại xung quanh tiểu gia trang do thám, thì tiểu nhị mang tới một bức mật giản. Sau khi công tử xem xong bức mật giản ấy, sắc mặt thay đổi liên tục, bảo tiểu đồng ở lại đây chờ đón công tử, chỉ nói bấy nhiêu thì công tử hấp tấp bỏ đi ngay. Văn Thiên Hào cao mày nói: Có biết mật giản của người nào chắc? Không biết, người truyền mật giản giao bức mật giản ấy cho tiểu nhị liền bỏ đi ngay. Trong mật giản ấy nói những gì vậy? Không biết. Vậy thì làm sao ngươi lại biết là có hung hiểm? Vì gia công tử bất luận đụng phải sự việc lớn lao đến thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ biến sắc, vẫn luôn ung dung đối phó. Chỉ mỗi một lần này thì gia công tử đã biến sắc. Có biết địa điểm dự ước hẹn của y chăng? Gia công tử căn dặn thị đồng sau khi xong việc ở đây thì ra Bắc Môn tìm gia công tử, cho nên tiểu đồng này phán đoán địa điểm ước hẹn ắt ở ngoài thành Bắc Môn không sai. Ý của ngươi muốn ta phải làm thế nào đây? Tiểu đồng cười nhạt nói: Ý của tiểu đồng này là mời Văn công tử âm thầm đến đó do thám xem sao, nếu cần thiết xin tiếp tay với gia công tử. Văn Thiên Hào trầm ngâm giây lát rồi nói: Được, việc nghĩa này ta sẵn sàng, ta đi ngay bây giờ. Đa tạ Văn công tử. Miễn vậy. Dứt lời hắn chạy dọc theo đại lộ ra khu Bắc Môn. Hắn chạy một hơi 4-5 dặm đường ra tới một khu rừng cây, trông thấy xung quanh tịch lặng như tờ, không có một người nào hết. Hắn còn đang hổ nghi, bỗng thấy một bóng người nho nhỏ thấp thoáng từ phía sau một cây đại thụ hiện ra. Văn Thiên Hào dừng người lại, thấy người vừa xuất hiện chính là một thị đồng khác của Âu Dương công tử, trong tay vẫn ôm thanh Phật Quang kiếm. Hắn liền cất tiếng nói: Thì ra là ngươi, công tử nhà ngươi đâu rồi? Tiểu Đồng cung kính hành lễ, hình như phấn khởi lắm thì phải. Y vội cất tiếng nói: "Văn công tử đến đúng lúc lắm." Dứt lời, y dùng tay chỉ về ngọn đồi đất ở phía trước nói: "Công tử nhà tôi ở chỗ đó, không biết tình hình ra thế nào rồi. Công tử cấm Tiểu Đồng này được đến gần." Văn Thiên Hào kinh ngạc nói: "Công tử các ngươi đã ước hẹn với ai vậy?" "Một lão nhân." "Lão nhân ư? Sao công tử nhà ngươi không mang kiếm theo?" "Công tử bảo không cần thiết." "Các ngươi đến đây đã bao lâu rồi?" "Đã được nửa giờ đồng hồ." "Được, để ta đến đó xem sao." Dứt lời, hắn lượn mình chạy một hơi mất dạng. Một gò đất hoang vắng cách con đường quan đạo khoảng 20 mấy trượng, có một lão nhân tóc bạc đang ngồi trên ủ đất. Trước mặt lão có một người thanh niên mặc áo gấm quỳ gối tại đó. Văn Thiên Hào ẩn mình phía sau một ủ đất lớn cách xa chỗ họ khoảng 3 trượng, phóng mắt nhìn tới trước, bất giác cả kinh thất sắc. Lão nhân tóc bạc này chính là Hữu Cầu Tất Ứng, sư phụ của Cốc Trung Phụng. Còn người đang quỳ dưới đất chính là Âu Dương Công Tử. Không ngờ Hữu Cầu Tất Ứng rời khỏi Ẩn Tiên Cốc, là nơi lão đã ẩn cư mấy chục năm nay. Không cần phải suy đoán, lão nhân ắt vì lý do Cốc Trung Phụng xuống núi lâu như thế mà không thấy về, cho nên lão đã đích thân hạ sơn tìm kiếm. Thế thì sự tình không đơn giản, nếu mình ra mặt khi lão nhân chất vấn thì giải thích thế nào đây? Lúc mình và Cốc Trung Phụng sắp sửa xuống núi, lão nhân đã căn dặn kỹ sau khi dự ước hẹn tại Đồng Phách Sơn. Lão bảo Cốc Trung Phụng phải dẫn mình trở về núi, mà mình và Cốc Trung Phụng chưa đến Đồng Phách Sơn thì đã chia tay, rõ ràng là đã trái lệnh của thầy. Đồng thời không biết tung tích Cốc Trung Phụng ở đâu. Lão nhân mặt mày giận dữ nói giọng hung tợn: "Âu Dương Trung, ngươi cả gan đã dùng danh con họ Văn kia và con nha đầu ấy gian ác liên kết với nhau lường gạt lão phu." Âu Dương Công Tử cúi đầu nói: "Tiểu điệt không dám như vậy." Văn Thiên Hạo giật bắn người lên. Lão nhân này đã biết tất cả và lão đã tính cả mình có ở trong đó. Chả nhẽ Cốc Trung Phụng đã trở về núi. Y không cách nào giải nói lên sự thể này nên đã chọc giận lão nhân phải xuống núi như vậy. Âu Dương Công Tử xưng là tiểu điệt, thế thì là ân oán của sư môn. Hữu Cầu Tất Ứng lạnh lùng đang hắng một tiếng rồi nói: "Tiểu súc sinh, nếu ngươi kết hợp với nha đầu ấy, hãy chờ ta tạ thế trước đã." Sư thúc, lão nhân ra người... "Cấm mồm lại, ta đã quyết tâm trục xuất nha đầu đó ra khỏi môn hộ luôn." Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, thế thì vấn đề này trở nên nghiêm trọng lắm rồi. Nếu Cốc Trung Phụng bị trục xuất môn hộ, thế là lỗi của ai? Mình có thoát khỏi can hệ? Âu Dương Công Tử gọi lão nhân bằng tiếng sư thúc, thế thì y và Cốc Trung Phụng là sư huynh đệ đồng môn rồi. Đúng ra đây là một cặp thuận lý thành chương mà, tại sao lão nhân phản đối mãnh liệt như vậy? Âu Dương Công Tử lấy đầu chấm đất, nói giọng bi thương: "Thưa sư thúc, vạn phận chớ nên làm như vậy. Nếu sư thúc đuổi phụng muội ra khỏi sư môn, thì tiểu điệt còn gì là mặt mũi sống ở thế gian này nữa." "Ngươi dùng cái chết để uy hiếp lão phu sao?" "Tiểu điệt không dám." "Ngươi muốn chết thì cứ tự nhiên, lão phu ta quyết định như vậy rồi." Âu Dương Công Tử ngước đầu lên, mặt mày rơm rớm nước mắt, nói giọng uất nghẹn: "Thưa sư thúc, lão nhân ra người không thể khoan hồng sao?" Hữu Cầu Tất Ứng nói giọng cương quyết: "Không thể được." Âu Dương Công Tử nghiến răng nói: "Lỗi không phải tại nơi sư muội, xin sư thúc hãy tha thứ cho nàng ấy." Hữu Cầu Tất Ứng nói giọng lạnh lùng: "Nếu nói như vậy thì chính ngươi đã dụ dỗ y chăng?" Âu Dương Công Tử run bắn người lên, nói giọng đau khổ: "Vâng, tiểu điệt xin nhìn nhận như vậy." "Chà chà, ngươi đã nhìn nhận điều này, thế thì bây giờ ngươi tính sao đây?" "Xin nghe sư thúc xử quyết." "Ngươi hãy nói nha đầu ấy đi đâu trước đã." Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, lẽ ra Cốc Trung Phụng chưa về Ẩn Tiên Cốc, thế thì y đã đi đâu? Âu Dương Công Tử nói: "Sư muội đến Đồng Phách Sơn rồi. Nàng nói rằng nàng đến tìm Văn Thiên Hào, đã hơn 3 tháng rồi chẳng thấy nàng đâu hết. Đồng thời Văn Thiên Hào chẳng hề ở lại Đồng Phách Sơn." "Hiện giờ tiểu tử họ Văn kia ở đâu?" "Hắn ở xung quanh đâu đây gần Trần Lưu." "Ngươi tìm hắn đến đây gặp lão phu xem sao." "Điều này e rằng..." "Nghe cho kỹ, ngươi phải đi tìm cho ra hắn mới xong. Sau đó lão phu sẽ giải quyết chung tất cả." "Thưa sư thúc, tiểu điệt tuyên thệ hết đời này không cưới vợ." "Phí lời vô ích, thế thì ngươi muốn nha đầu ấy cả đời không lấy chồng hay chăng?" Âu Dương Công Tử cứng họng không nói được lời nào hết. Hữu Cầu Tất Ứng lạnh lùng không dung tình chút nào hết: "Bây giờ ngươi chỉ còn một con đường đi mà thôi." "Thưa sư thúc, con đường nào vậy?" "Vĩnh viễn lui khỏi giang hồ, Toàn thân Âu Dương công tử run bắn lên, nói giọng hốt hoảng: "Sư thúc, thế thì..." Hứa Cầu Tất Ứng lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói: "Đây là sự quyết khoan hồng nhất của ta." Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Lão nhi này cố chấp kinh khủng, lão lại muốn sư điệt trong môn phái vĩnh viễn lui khỏi giang hồ, thế thì thật là quá đáng." Âu Dương công tử nói bằng lòng tuyên thệ suốt đời không lấy vợ, nếu để ý thốt lời thể ra thì không còn cách nào cứu chữa được nữa. Còn mình hiện thân có lẽ tình hình trở nên tệ hơn, nhưng dù sao đi nữa mình không thể đứng ở vòng ngoài. Hắn nghĩ tới đây, lượn mình lướt tới, bóng người thoáng hiện thì Âu Dương công tử đã hét lớn tiếng: "Ai đó?" Văn Thiên Hào nhún mình nhảy tới phía trước nói: "Chính tiểu đệ đây." Âu Dương công tử thất kinh nói: "Sao, Văn đệ cũng đến đây ư?" Văn Thiên Hào không trả lời câu hỏi của Âu Dương công tử, hướng về phía Hữu Cầu Tất Ứng cung kính hành lễ nói: "Lão tiền bối vẫn khỏe chứ?" Đôi lông mày trắng của Hữu Cầu Tất Ứng trợn ngược, hai luồng nhãn quang sáng như điện chăm chăm nhìn vào mặt Văn Thiên Hào không hề nhấp nháy. Văn Thiên Hào trông thấy đã phải ớn lạnh xương sống, hắn không sợ chỉ bất yên mà thôi. Một hồi thật lâu, Hữu Cầu Tất Ứng mới gầm hét nói: "Tiểu tử, người to gan thật, dám khẩu thị tâm phi lường gạt lão phu." Văn Thiên Hào cúi đầu rụt rè nói: "Văn bối không dám." Hữu Cầu Tất Ứng nói giọng như sấm nổ: "Người đã thực hành rồi còn nói không dám ư?" Văn Thiên Hào từ từ ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng nói: "Xin lão tiền bối thứ tội, tội của ngươi không thể tha thứ được." Văn Thiên Hào nghĩ đến lão nhân có ân trị thương cứu mạng mình, đồng thời sự kiện này do mình mà nên, lão lại là tôn trưởng sư môn của Âu Dương công tử và cũng là sư phụ của Cốc Trung Phụng, cho nên không dám chống cãi. Hắn bèn hạ giọng nói: "Văn bối kết giao với Âu Dương huynh tử trước, cho nên không thể mất lễ nghi, vì vậy đã xưng hô tỷ đệ với Cốc Trung Phụng cô nương mà thôi." "Cấm mồm lại, chính miệng ngươi đã ưng thuận sự kiện này, có phải vậy không?" "Vâng." "Đồng thời cũng trao đổi tín vật." "Vâng." "Vậy thì ngươi có thể nuốt lời được hay sao?" Văn Thiên Hào nhìn lén Âu Dương công tử vẫn quỳ gối bất động một cái, sợ hãi nói: "Văn bối vẫn vui vẻ nhận lời trách mắng của lão tiền bối." Hữu Cầu Tất Ứng cười hăng hắc nói: "Văn Thiên Hào, ngươi rất có nghĩa khí giang hồ, đã làm vui lòng Âu Dương Trung." "Không dám." "Làm người mà vô tín nghĩa, ngươi có xứng đáng được gọi là võ sĩ hay chăng?" Tức thì Văn Thiên Hào thẹn đỏ cả hai má, cảm thấy xấu hổ vô cùng, tức giận rằng trước mặt không có lỗ huyệt để chui đầu vào trong. Nếu trước kia Cốc Trung Phụng không ưng thuận thì mình vẫn giữ vững lập trường, y tính một nước cờ này hoàn toàn sai hẳn. Nếu tình huống trước mắt cứ thế tiếp tục phát triển thì hậu quả không sao lường trước được. Rốt cuộc trong sư môn của họ xảy ra biến cố thế nào đây? Âu Dương công tử thấy Văn Thiên Hào khó xử, bất giác lên tiếng nói: "Thưa sư thúc, tội lỗi này chỉ do một mình tiểu điệt gây nên." Hứa Cầu Tất Ứng nói giọng lạnh lùng: "Ngươi muốn chịu tội một mình hay chăng?" Âu Dương công tử ngạc nhiên, sau đó nghiến răng nói: "Đúng vậy, tiểu điệt đảm đương hết." "Ngươi đảm đương nổi hay chăng?" "Sẵn sàng nhận lãnh sự trừng trị của sư thúc." "Tự mình ngươi nói vậy." Thình lình ngay lúc này, một tiếng thảm rú rạch xé hư không vang tới. Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên, chỉ thấy Âu Dương công tử thất thanh kêu lên hoảng hốt: "Âm thanh của kiếm đồng!" Văn Thiên Hào cả kinh sực nhớ tiểu đồng vác kiếm đứng chờ bên đường. Chẳng nhẽ chính y bị người đột kích hay chăng? Hắn vừa suy nghĩ tới đây liền tung người nhảy tới nhanh như cắt. Chỉ vài cái nhún mình đã tới gần chỗ ẩn thân của tiểu đồng, trố mắt nhìn xem, bất giác giật bắn người lên. Chỉ trông thấy miệng mũi tiểu đồng ấy rớm máu đứng tựa lưng vào thân cây. Trên con đường lộ cách tiểu đồng không xa lắm, có một phụ nhân áo xanh đang xoay người rời khỏi. Tiểu đồng thoáng gặp Văn Thiên Hào xuất hiện, vội giơ tay chỉ vào phụ nhân áo xanh nói: "Văn công tử, thanh kiếm!" Văn Thiên Hào lập tức biết ngay đã xảy ra việc gì rồi, hắn thét lớn một tiếng: "Dừng bước lại!" Thân hình của hắn nhanh nhẹn như quỷ ô linh, chỉ một cái thấp thoáng đã đứng chặn đầu phía trước phụ nhân đó. Phụ nhân ấy thoáng ngạc nhiên, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Bây giờ Văn Thiên Hào mới nhìn rõ phụ nhân áo xanh này trạc tuổi 40 ngoài, có gương mặt xinh đẹp, nét giữa chân mày lộ ra vẻ phóng đãng, trong tay cầm thanh Phật Quang kiếm của Âu Dương công tử. Tức thì nộ hỏa xung thiên, nói giọng lạnh lùng: "Tại hạ là Văn Thiên Hào, tôn giá là ai?" Phụ nhân áo xanh ngắm nhìn Văn Thiên Hào trong giây lát, sau đó chậm rãi nói: "Té ra ngươi là Văn Thiên Hào, bằng hữu của Âu Dương Trung có phải không?" "Tại hạ thỉnh giáo danh hiệu của tôn giá." "Ngươi không cần biết danh hiệu của ta là gì." Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm, căm phẫn nói: "Tại sao tôn giá đã đoạt kiếm đánh thương người như vậy?" Phụ nhân áo xanh cười khúc khích nói: "Ngươi chớ xen vào việc của người ta thì hay hơn." Dứt lời, y lượn mình lướt đi, thân pháp hỏa tốc, huyền ảo vô song, khiến người trông thấy phải thè lưỡi kêu tuyệt. Văn Thiên Hào há để cho y chạy thoát, tức khắc phóng mình như hình với bóng rượt theo. Cách không vung trưởng quét ra một luồng cương khí ngăn cản đối phương. Hắn lại lạnh lùng nói tiếp: "Tôn giá đừng hòng chạy thoát." Hình như phụ nhân áo xanh đã lấy làm kinh ngạc, Văn Thiên Hào lại có một thân võ công cao như vậy. Y cao mày nói: "Ngươi muốn gì vậy? Để lại thanh kiếm này. Ngươi có bản lãnh làm được việc này chăng?" "Chắc là phải xong thôi. Vậy thì ngươi thử ra tay xem nào." Dứt lời, y giao thanh kiếm sang tay trái, sử dụng tay phải tấn công ra một trường mãnh liệt vô cùng. Văn Thiên Hào vội vận công quét ngang một trường. Phụ nhân ấy thu trường chuyển thành chỉ, điểm ra nhanh nhẹn đến nỗi không thể tưởng tượng được. Từ phía trên điểm xuống, đúng ngay vào chí đường tử huyệt của hắn. Văn Thiên Hào nhờ có thiên ma y hổ thân, cho nên một chỉ này không làm gì được hắn. Phụ nhân áo xanh tự tin Văn Thiên Hào ắt phải trúng chỉ té ngã xuống. Không ngờ đối phương trúng chỉ không hề hấn gì hết, bất giác biến sắc, nói giọng hớt hải: "Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh thật, chẳng trách được ngươi dám buông lời ngạo nghễ như vậy." Văn Thiên Hào bĩu môi nói: "Có qua phải có lại chứ, tôn giá cũng thấp tại hạ một trường xem sao." Dứt lời, song trường từ từ đẩy ra phía trước, chẳng có chút kinh phong nào hết. Phụ nhân giơ trường phản công, Văn Thiên Hào đợi đến khi đối phương ra tay, sau đó kinh lực mới từ lòng tay bốc ra. Đùng một tiếng như sấm nổ, phụ nhân áo xanh bị trường lực của Văn Thiên Hào làm chấn động, thụt lùi ra sau 3-4 bước, mặt mày tái mét không còn chút máu. Văn Thiên Hào cũng giật mình không ít, đối phương lại tiếp được một kích 10 thành công lực của mình mà không hề hấn gì cả. Quả thật công lực của y cũng kinh người gớm. Hai bóng người thấp thoáng hiện ra, té ra tên tiểu đồng chờ tại Hồng Vân lâu cũng đã đến đây. Phụ nhân áo xanh bỗng rút thanh Phật Quang kiếm đã đoạt được từ tay tiểu đồng ra khỏi bao, gầm thét nói: "Họ Văn kia, ngươi muốn chết thì ta đành phải chiều vậy." Văn Thiên Hào cũng vung kiếm trên tay. Thanh Phật Quang kiếm trên tay của phụ nhân áo xanh cũng tỏa ra hào quang trắng thoát. Tuy chẳng lạnh bằng lúc Âu Dương công tử sử dụng, nhưng cũng kinh người ghê gớm. Văn Thiên Hào lấy làm kinh ngạc. Phật Quang giáng ma thần câu này là bí nghệ sư môn của Âu Dương công tử. Tại sao phụ nhân này lại cũng biết thi triển? Quả nhiên không thể tưởng tượng được. Phụ nhân áo xanh cười lạnh lùng một tiếng. Thanh Phật Quang kiếm có hào quang trắng đáp bổ xuống người Văn Thiên Hào một cách mãnh liệt. Văn Thiên Hào cũng vội vàng hất kiếm nghênh đón. Keng một tiếng như sấm nổ, cánh tay của Văn Thiên Hào thoáng đau nhức. Thanh kiếm trong tay đã chấn động rồi ngược trở lại. Đồng thời hắn cũng bị đẩy lùi ra sau một bước. Quả nhiên thiên binh thần khí lợi hại vô cùng. Phụ nhân áo xanh hấp tấp muốn rời khỏi nơi đây, không tiếp tục ra chiêu nữa, xoay người lượn mình toan bỏ chạy. Lúc này hai bóng người thấp thoáng xuất hiện phía trước mặt của y như hồn ma bóng quỷ. Không ai xa lạ, chính là hai sư thúc sư điệt, Hữu Cầu Tất Ứng và Âu Dương công tử. Văn Thiên Hào bất giác thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương công tử lạnh lùng nhìn phụ nhân áo xanh nói: "Tôn giá là nhân vật ở phương trời nào?" Hữu Cầu Tất Ứng khoát tay cản Âu Dương công tử lại. Bây giờ Văn Thiên Hào và Âu Dương công tử mới chú ý đến thần tình lạ lùng của Hữu Cầu Tất Ứng. Chỉ trông thấy hai mắt của lão tròn xoe, ngớ ngẩn ngắm nhìn phụ nhân áo xanh, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Tình huống này khiến cho hai người lấy làm kinh ngạc khó hiểu. Gương mặt của phụ nhân áo xanh lạnh như băng tuyết, hai mắt chăm chăm nhìn lão nhân không hề nhấp nháy. Thật lâu không một ai cất tiếng nói gì hết. Văn Thiên Hào nhìn Âu Dương công tử tỏ vẻ thắc mắc. Âu Dương công tử lắc đầu ra dấu không hiểu gì. Cuối cùng Hữu Cầu Tất Ứng đã lên tiếng nói trước, giọng điệu run run: "Địch sư muội, gương mặt muội vẫn y như vài mươi năm trước đây, không hề thay đổi." Âu Dương công tử thoáng nghe một tiếng sư muội này, tức thì mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Văn Thiên Hào trợn tròn cặp mắt ngắm nhìn người này một chút, rồi lại ngó người kia dây lát. Hắn đã hoài nghi mình nghe lầm ư? Một ông lão tóc bạc và một phụ nhân hồng nhan lại xưng hô bằng tiếng sư huynh muội với nhau, thế là nghĩa làm sao? Nhất là câu nói gương mặt muội vẫn y như vài mươi năm trước, không hề thay đổi, càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. À đúng rồi, có lẽ y đã có thuật trú nhan không sai. Phụ nhân áo xanh nói giọng lạnh lùng: "Nhị sư huynh, người già nhiều rồi đó." Hữu Cầu Tất Ứng chớp đôi mắt vài cái rồi nói: "Hận vẫn còn, người đã già, huynh cũng gần đất xa trời rồi. Đương nhiên Văn Thiên Hạo không hiểu gì hết, nhưng hắn trông thấy thần tình xúc động của Âu Dương công tử, biết ngay y ắt am hiểu nội tình. Phụ nhân áo xanh u oán nói giọng buồn bã: "Dĩ vãng như mây bay, nhắc lại làm gì nữa?" Hữu Cầu Tất Ứng vẫn xúc động nói: "Dạo này cuộc sống sư muội vẫn tốt chứ?" Phụ nhân áo xanh cười nhạt: "Đời người như gió thổi qua cầu, hình như ta đang sống trong cảnh mộng mà thôi. Nhưng huynh thì sống trong cảnh hận thù. Vậy đại sư huynh thì sao?" Hữu Cầu Tất Ứng căm phẫn nói: "Chớ nhắc y làm gì." Văn Thiên Hào bất giác động lòng, đại sư huynh mà phụ nhân áo xanh vừa đề cập đến ắt là sư phụ của Âu Dương Trung. Công án này đã có chút manh mối rồi, chắc là sư huynh đệ bất hòa với nhau, cho nên lão nhân mới cương quyết phản đối Âu Dương Trung và Cốc Trung Phụng kết hợp với nhau. Hữu Cầu Tất Ứng xúc động nói: "Không ngờ chừng nay tuổi lại còn cơ hội gặp muội một lần nữa." Phụ nhân áo xanh cười cay đắng nói: "Nhị sư huynh, muội vĩnh viễn cảm kích người đã quan tâm đến muội. Đời người sắp đến chỗ tận cùng, thu tàn đông đến, cỏ cây khô héo, tất cả sắp sửa trở thành mây khói rồi. Hồi tưởng lại năm xưa, nếu không..." Hữu Cầu Tất Ứng khoát tay nói giọng đau đớn: "Dĩ vãng đã trôi qua rồi, chớ nhắc lại làm gì nữa. Muội lấy thanh kiếm này để làm gì?" Phụ nhân áo xanh căm hận nói: "Muội muốn đại sư huynh ra mặt. Sao muội không đi tìm y? Muội muốn y đi tìm muội. Thanh Phật Quang kiếm này là thánh vật của sư môn, tượng trưng oai nghiêm của sư môn, muội không nên khinh nhẫn. Muội biết điều này, vậy muội hãy trả lại cho y." Cặp mắt phụ nhân áo xanh nhấp nháy lia lịa một hồi thật lâu rồi mới nói: "Không được." Hữu Cầu Tất Ứng nhướng cao đôi mày trắng nói: "Sư muội, người không thể làm như vậy." Gương mặt phụ nhân áo xanh lạnh lùng như băng tuyết: "Nhị sư huynh, năm xưa muội đã tuyên thệ không bao giờ bước chân vào sư môn, vì vậy muội không thể đi tìm y. Có thanh kiếm này trong tay, y ắt sẽ tới tìm kiếm muội. Mối hận này không được liễu kết, muội sẽ chết mà không nhắm mắt được." Âu Dương công tử nói giọng xúc động: "Sư phụ, sư phụ lão nhân gia người đã tự tuyên thệ vĩnh viễn không bước chân ra khỏi sư môn." Phụ nhân áo xanh cười lạnh lùng nói: "Y sợ chết chăng?" Gương mặt Âu Dương công tử co rút lia lịa nói giọng hất hái: "Tôn giá không được xúc phạm đến gia sư." Phụ nhân áo xanh gầm thét nói: "Tôn giá cái gì, chẳng nhẽ ta không đáng được ngươi gọi bằng sư thúc hay sao?" Âu Dương công tử nghiến răng trầm giọng nói: "Tôn giá đã không còn là đệ tử của bản môn nữa rồi. Ý ngươi muốn nói ta đã bị trục xuất khỏi sư môn chăng? Gia sư đã giao phó như vậy." "Khá lắm, bây giờ ngươi muốn gì?" "Tôn giá hãy để thanh kiếm lại." "Nếu ta không để lại thì sao?" Âu Dương công tử nhìn Hữu Cầu Tất Ứng một cái, sau đó nói bằng giọng đanh thép: "Vì bảo vệ oai nghiêm sư môn, bất kể sinh tử." Phụ nhân áo xanh cười lạnh lùng nói: "Ngươi muốn liều mạng với ta chăng?" Âu Dương công tử không nhường nhịn chút nào nói: "Sự thể đã đến nước này, bắt buộc phải làm như vậy." Phụ nhân áo xanh quay sang hướng Hữu Cầu Tất Ứng nói: "Nhị sư huynh, ngươi nghĩ thế nào? Ta phải mang Phật Quang kiếm đi mới xong. Nếu ngươi xuất thủ với ta thì ta quyết không hoàn thủ, giết chết ta xong có thể lấy thanh kiếm lại được ngay." Văn Thiên Hào đứng ở một bên trông thấy sự thể diễn biến như thế, lấy làm hồi hộp vô cùng. Gương mặt già nua của Hữu Cầu Tất Ứng biến đổi lia lịa một hồi thật lâu mới cất tiếng nói: "Muội muốn y gặp muội bằng cách nào đây?" "Ta sẽ chờ y tại sao hồ Mỗ Xuân." Trong tình hình Hữu Cầu Tất Ứng đã lay động tâm ý, Văn Thiên Hào lấy làm lo lắng cho Âu Dương công tử. Chỗ đứng hiện giờ của y vô cùng bất lợi. Tuy nhiên phụ nhân áo xanh đã là người bị trục xuất sư môn, nhưng y vẫn là trưởng bối. Nếu Hữu Cầu Tất Ứng bênh vực thì Âu Dương công tử không làm gì được nữa. Giữa phụ nhân áo xanh này và sư phụ Âu Dương công tử đã kết mối ân oán gì đây? Âu Dương công tử lặp lại một lần nữa: "Gia sư tự thệ không bao giờ rời khỏi sư môn, không thể nào đến xào hộ dự ước hẹn với tôn giá được." Phụ nhân áo xanh lạnh lùng nói: "Ngoài trừ y không cần thanh Phật Quang kiếm này." Âu Dương công tử gầm hét nói: "Không thể mang kiếm này đi được." Phụ nhân áo xanh quay qua hướng Hữu Cầu Tất Ứng nói: "Nhị sư huynh, ngươi nói sao bây giờ?" Hữu Cầu Tất Ứng trầm ngâm giây lát, sau đó nghiêm sắc mặt nói: "Sư muội đành phải buông tay thôi. Đây là thánh vật của sư môn, đồng thời là quy luật của tổ sư. Gia gia đã quy định mỗi một mình đệ tử trưởng môn mới có thể giữ lấy. gương mặt phụ nhân áo xanh bỗng tối sầm nói: "Muội, nó có ý chiếm đoạt kiếm này, mục đích muội muốn buộc y ra mặt. Xong việc rồi vẫn nguyên vật phụng hoàn sư môn mà thôi." Âu Dương công tử nói giọng hớt hái: "Tôn giá không còn là đệ tử bổn môn, há có thể động đến kiếm này được. Gia sư cũng đã bế môn lâu rồi. Tất cả ân oán của lão nhân gia người, tại hạ hoàn toàn đảm đương hết." Phụ nhân áo xanh căm phẫn nói: "Ngươi không đảm đương nổi đâu." Hữu Cầu Tất Ứng căm phẫn mắt nhìn Âu Dương công tử nói: "Năm xưa tam sư thúc ngươi bị trục xuất môn hộ đều do sư phụ ngươi gây nên, y hàm oan chịu đựng vài mươi năm trời. Luận lý mà nói, y vẫn là trưởng bối, ngươi há bướng bỉnh như vậy được chăng?" Âu Dương công tử nói giọng quyết liệt: "Tam sư thúc, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." Hữu Cầu Tất Ứng biến sắc nói: "Âu Dương Trung, sự việc trong môn hộ há có thể ví như thù địch thủ gia ư?" Hình như Âu Dương công tử đã đánh liều nói lớn tiếng: "Cho dù y chưa bị trục xuất môn hộ, nếu dùng thái độ như vậy để cư xử với sư huynh trưởng môn, có phải đắc phạm thượng chăng?" Mặt của Hữu Cầu Tất Ứng nóng bừng lên, căm phẫn thét: "Vô lễ!" Dưới áp lực của lão nhân, Âu Dương công tử không dám ngang ngạnh, bỗng y với cặp mắt cầu cứu chăm chăm nhìn Văn Thiên Hảo một cái. Văn Thiên Hảo thông minh xuất chúng, hắn suy nghĩ giây lát bèn lên tiếng nói: "Thưa lão tiền bối, sự việc này thì văn bối không có tư cách gì để góp ý, nhưng lời nói vừa rồi của lão tiền bối..." Hữu Cầu Tất Ứng không đợi hắn nói hết lời, gầm hét nói: "Cấm mồm lại, lão nhân gia ta đã quên mất ngươi còn ở bên cạnh, hãy cút đi mau." Lời nói này ra ngoài sức tưởng tượng của Văn Thiên Hào. Hắn sợ vì sự việc cốc trung phụng mà lão nhân không để mình đi khỏi một cách dễ dàng được. Bây giờ lão nói như vậy thật là đúng ý của mình. Hắn vội chắp tay hành lễ nói: "Vậy thì văn bối xin cáo từ." "Khoan đã, lão tiền bối còn điều gì chỉ giáo?" "Ngươi chưa thể đi được." Văn Thiên Hào giả đò cười sang sảng nói: "Chính lão tiền bối bảo văn bối rời khỏi nơi đây, chứ vì ở đây nói chuyện ra môn, văn bối muốn đi từ hồi sớm rồi." Hữu Cầu Tất Ứng bị ba chữ chuyện ra môn làm cản trở, lão nộ khí xung thiên khoát tay nói: "Ngươi hãy cút khỏi nơi đây, tìm cho ra Phụng Nha Đầu cùng nhau đến gặp ta." Văn Thiên Hào vội cúi người vái chào nói: "Tuân lệnh." Sau đó hắn quay sang hướng Âu Dương công tử nói: "Huynh đệ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, trưa nay vẫn làm phiền một bữa ăn của người." Dứt lời lượn mình chạy mất. Đương nhiên Âu Dương công tử đã hồi ý, Văn Thiên Hào đã hẹn y trưa này sẽ gặp nhau tại Hồng Vân Lâu. Phụ nhân áo xanh nhìn theo hướng Văn Thiên Hào chạy đi nói: "Nhị sư huynh, tiểu tử họ Văn kia có chuyện gì với nhị sư huynh?" "Không có chuyện gì lớn lao cả." "Lai lịch của hắn thế nào vậy?" "Lai lịch không khá lắm." "Sư huynh lầm rồi chứ, võ công của hắn kinh người lắm, tiểu muội chưa chắc ứng phó lại." "Ồ, vậy thì ta cũng không rõ lắm." "Nhị sư huynh, ta phải đi ngay bây giờ, mong rằng người cũng đến xào hồ mỗ sơn một phen." Âu Dương công tử trầm giọng nói: "Hãy lưu kiếm lại." Phụ nhân áo xanh bĩu môi nói: "Ngươi dám động thủ?" Âu Dương công tử nghiến răng nói: "Chính tôn giá buộc tại hạ phải xuất thủ." Phụ nhân áo xanh liếc mắt nhìn Hữu Cầu Tất Ứng nói: "Nhị sư huynh, ngươi đứng ở bên nào đây?" Hữu Cầu Tất Ứng khó xử vô cùng, mặc dù lão cùng sư huynh trưởng môn như là lửa với nước, đồng thời vài chục năm không có qua lại, nhưng lão vẫn là đệ tử trong môn hộ, mà phụ nhân áo xanh là đệ tử bị trục xuất của sư môn. Cho dù y đúng lý thế nào và bị hàm oan ra sao đi chăng nữa, lão cũng không thể vi phạm quy luật của sư môn mà bênh vực y được. Tư tình là một việc mà môn quy cũng là một việc, không thể vì tư sự mà gây tác hại đến chuyển công ư. Thế nhưng ích kỷ là nhược điểm của con người, cho dù lão có tuổi và hàm dưỡng cao cũng không tránh khỏi. Lão do dự giây lát và nói: "Âu Dương Trung, tạm thời để sư thúc ngươi mang thanh kiếm đi được chứ?" Âu Dương công tử phản đối nói: "Tiểu điện không thể tuân loạn mệnh lệnh." Tức thì Hữu Cầu Tất Ứng căm phẫn hét nói: "Chà chà, tên này phản rồi, ngươi cho lời nói của lão phụ là loạn lệnh hay chăng?" Âu Dương công tử liều mạng nói: "Tiểu điện bảo vệ môn quy mà thôi, chẳng phải ngươi đã phạm thượng hay chăng?" Xong việc, tiểu điện sẵn sàng chịu tội. Tức thì bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng, hai bên đều cưỡi lên lưng cọp. Trong tình hình một màn bi kịch của sư môn sắp sửa phải diễn ra, phụ nhân áo xanh lạnh lùng đang hắng một tiếng nói: "Âu Dương Trung, quả nhiên ngươi có phong độ giống y sư phụ ngươi, bướng bỉnh cao ngạo, xem tôn trưởng chẳng ra gì hết." Đối với hiện trường trước mắt câu nói này, câu nói này chẳng khác nào như lửa đổ thêm dầu. Hữu Cầu Tất Ứng dần run đến đối đáp phùng mang trợn mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Chuyển sang câu chuyện, hãy nói Văn Thiên Hạo rời khỏi hiện trường đến chỗ ban đầu gặp sư thúc điệt Âu Dương Công Tử và Hữu Cầu Tất Ứng. Hắn nhủ thầm, bây giờ tìm cách nào giúp sức Âu Dương Công Tử đây. Phụ nhân áo xanh cầm thanh Phật Quang Kiếm trong tay, những binh khí thường không thể đối kháng, ngoài trừ sử dụng huyết kiếm. Hắn nghĩ tới đây, sực như có một sáng kiến. Bên kia hiện trường vẫn với một bầu không khí ngột ngạt khó thở. Thình lình ngay lúc này, một giọng hát sang sảng rạch xé hư không vang lên. Đàn trường kiệp như ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm như vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sát chỉ sát, tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương. Tiếng hát hình như ở nơi xa xa mà cũng tựa như gần nơi đây, lúc thì hướng đông, lúc lại hướng tây, khiến người ta khó xác định được xuất phát từ hướng nào. Mọi người trong trường cùng nhau giật bắn người lên. Phụ nhân áo xanh thất kinh kêu lên một tiếng, huyết kiếm lệnh chủ. Hữu Cầu Tất Ứng cao mày nói, đối phương hiện thân với mục đích gì? Bên cạnh đường thì đồng ấy hoảng hốt kêu lên, công tử, thương thế của kiếm đồng e rằng. Âu Dương Công Tử dùng mình phi thân lướt sang bên đó, chỉ thấy kiếm đồng nhắm chặt hai mắt, mặt mày tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Y vội giơ tay điểm vào một số huyệt đạo của kiếm đồng, sau đó thò tay vào túi lấy vài viên thuốc ra, nhét vào miệng của tiểu đồng ấy nói, người hãy theo y phương pháp ta đã dạy cho ngươi trước kia, giúp ngươi vận hành khí huyết. Cũng ngay lúc ấy, Âu Dương Công Tử lo xem xét thương thế của kiếm đồng, thì phụ nhân áo xanh đã hấp tấp nói, nhị sư huynh, huyết kiếm lệnh chủ đến bất thình lình, ắt phải có nguyên do, chúng ta hãy đến đó xem sao. Người đi hướng trái, ta đi hướng phải, chúng ta sẽ hội họp tại bên kia gò đất. Dứt lời, chẳng đợi Hữu Cầu Tất Ứng trả lời, y thị đã lượn mình chạy mất. Hữu Cầu Tất Ứng ngẩn người dây lát, muốn cản lại cũng không còn kịp nữa, đành phải chạy sang hướng bên kia gò đất. Khi Âu Dương Công Tử ngồi dậy thì hai người đã rời khỏi hiện trường, bất giác tức tối, mồm mũi phun ra khói lửa, cũng vội vàng phi thân đuổi theo. Đi sâu vào gò đất, hai sư thúc điệt đã chạm mặt với nhau. Sư thúc, y đi đâu rồi? Y nói sẽ hội họp tại đây. Y không đến đây nữa rồi, mục đích của y muốn lấy Phật Quang Kiếm mà thôi. Điều mà y bảo rằng muốn sư phụ ra mặt cũng là câu nói dối. Hữu Cầu Tất Ứng cũng đã thấy được tình hình không mấy ổn, nhưng lão không thể thừa nhận mình đã lầm lỗi trước mặt Âu Dương Công Tử được. Lão cứng họng dây lát rồi nói, người khẳng định điều này có sớm chăng? Sư thúc không tin hay sao? Không thấy tung tích của huyết kiếm lệnh chủ tại nơi đây, có lẽ y đã đụng độ khiến đối phương bị... Lão nói vậy cũng có lý. Âu Dương Công Tử vừa hoảng hốt vừa căm phẫn nói, sự việc của sư thúc để mai sau tiểu điệt sẽ có cơ hội giao phó. Người muốn thừa dịp này thoát thân ư? Tiểu điện phải đuổi theo truy hồi thanh kiếm lại, bằng không chỉ còn con đường chết để tạ tội môn quy. Sự việc xảy ra như thế này, lão không thể không nhường bước. Lão bèn trầm giọng nói, chúng ta chia hai ngõ đuổi theo. Âu Dương Công Tử vội vàng thưa một tiếng, xin đa tạ sư thúc. Dứt lời, y đã lượn mình chạy về hướng gò đất. Hữu Cầu Tất Ứng tức giận dậm chân lia lịa, sau đó cũng chạy lệch sang một bên hướng khác đuổi theo. Phụ nhân áo xanh mang theo thanh Phật Quang Kiếm, vốn thì chẳng phải chạy vào hướng gò đất, mà y lại chạy dọc theo đường quan đạo. Y chạy một hồi 5-6 dặm đường, sau đó quẹo sang một vùng đất hoang vắng ở hướng tây. Y đang phi hành trên đồng giã, một bóng người màu xám tro thình lình hiện ra như một con quỷ u linh, đứng chặn đầu ở phía trước. Phụ nhân áo xanh giật bắn người lên, vội dừng người lại, trố mắt nhìn người vừa xuất hiện. Bất giác buột miệng thất thanh kêu lên hoảng hốt, huyết kiếm lệnh chủ. Huyết kiếm lệnh chủ đang hắng một tiếng. Phụ nhân áo xanh định tinh thần bình tĩnh lại đôi chút nói, ta và các hạ chưa hề quen biết, cũng chẳng có ân oán hiềm khích gì, không biết các hạ chặn đường bản nhân có điều gì chỉ giáo chăng? Huyết kiếm lệnh chủ cười hăng hắc nói, xem như ngẫu nhiên hồi ngộ. Ngẫu nhiên hồi ngộ, ý các hạ muốn nói gì? Hãy báo danh hiệu đi. Bản nhân chưa bao giờ xen vào thị phi giang hồ nên không có danh hiệu. Chính bây giờ ngươi đã xen vào thị phi giang hồ vậy. Phụ nhân áo xanh lạnh lùng nói, hình như các hạ đã vô lý sinh sự. Huyết kiếm lệnh chủ vẫn nói giọng lạnh lùng, hãy báo lai lịch danh hiệu. Phụ nhân áo xanh cười ha hả nói, các hạ được tôn xưng là giang hồ đệ nhất lệnh, chắc không đến nỗi ỷ lại võ công mà lấn lướt người chứ. Huyết kiếm lệnh chủ đang hắng một tiếng lạnh lùng nói, bản lệnh chủ chẳng quan tâm đến điều này. Phụ nhân áo xanh miệng lưỡi lanh lợi nói: "Các hạ lừng danh mấy mươi năm trời, chắc không đến nỗi ỷ vô địch mà lấn át phụ nữ chứ?" Huyết kiếm lệnh chủ vẫn giữ vững lập trường, nói giọng lạnh lùng: "Ngươi không phải hạng nữ nhân tầm thường, mà cũng chẳng phải lương gia phụ nữ, có đúng vậy chăng?" "Thế thì các hạ muốn gì đây?" "Ngươi không chịu khai ra danh hiệu chăng?" "Ta chẳng cần thiết khai danh hiệu vậy." "Bản lệnh chủ luôn luôn nói một không hai." Phụ nhân áo xanh uốn éo thân hình mềm mại một cái rồi nói: "Chao ôi, các hạ tưởng tiểu nữ này dễ ăn hiếp lắm hay sao?" Câu nói phóng đãng làm điên đảo lòng người. Huyết kiếm lệnh chủ vẫn giọng điệu lạnh lùng như băng tuyết nói: "Ngươi lưu thanh kiếm lại sẽ được tự do lên đường." Phụ nhân áo xanh biến sắc, theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau hai bước, hớt hãi nói: "Lưu kiếm lại, ý ngươi muốn sao?" "Ngươi phải am hiểu hơn ai hết." "Ta không hiểu chút nào." "Đứng trước mặt bản lệnh chủ, ngươi chớ có giả đò làm ra vẻ ngớ ngẩn. Các hạ ỷ có sức mạnh muốn cướp đoạt binh đao của người, hình như..." "Chớ có nói nhiều lời làm gì nữa, ngươi chuẩn bị tự vệ." Phụ nhân áo xanh thụt lùi thêm hai bước nữa, lạnh lùng nói: "Sao các hạ không nói rõ ràng trước đã?" Huyết kiếm lệnh chủ nói giọng lạnh lùng: "Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp lấy thanh kiếm sư môn của Thiết Tâm Là Thổ Nhất Thư Sinh, có phải vậy không?" Ma phấn phụ nhân áo xanh thay đổi liên tục, y nghiến răng nói: "Sự việc này có liên can đến các hạ ư?" "Bản lệnh chủ luôn luôn không dung thứ hành vi tiểu nhân." "Chắc các hạ không nhúng tay vào gia sự của người ta chứ?" "Bản lệnh chủ chỉ hỏi thăm việc đoạt kiếm mà thôi." "Thế thì bản nhân trịnh trọng thông báo, đây vốn là ân oán sư môn, chứ không phải là dùng mánh khóe cướp đoạt ở chốn giang hồ thường xảy ra." "Ngươi chớ có biện luận làm gì nữa, hành vi này của ngươi chỉ là lấn thầy hiếp tổ mà thôi." "Chẳng nhẽ các hạ muốn chấp pháp thay cho bản môn chắc?" Huyết kiếm lệnh chủ từ từ tiến tới hai bước nói: "Bản lệnh chủ vì võ lâm hiển dương chính nghĩa." Phụ nhân áo xanh lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Các hạ hiển dương chính nghĩa chắc cũng không đến đối phải xen vào nội bộ môn hộ của người chăng?" Huyết kiếm lệnh chủ hét to một tiếng: "Chuẩn bị hộ mạng." Huyết kiếm từ từ được rút ra khỏi bao, ánh kiếm chói mắt một màu đỏ như lửa hồng. Phụ nhân áo xanh huýt sáo miệng một tiếng thật dài, cũng cùng lúc rút thanh Phật quang kiếm, vận công chuyển vào thân kiếm, tức thì tỏa ra hào quang trắng thoát. Hai cầu vồng hào quang một trắng một đỏ lấp lánh chiếu sáng người, khiến người trông thấy phải kinh tâm tán đồng. Thanh huyết kiếm tỏa ra ánh màu đỏ như máu, tựa hồ như một thanh sắt cháy đỏ vừa đem từ trong lò ra. Cánh tay cầm kiếm của phụ nhân áo xanh bắt đầu run rẩy. Huyết kiếm lệnh chủ nói giọng lạnh lùng: "Bản lệnh chủ khuyến cáo lần cuối, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra thanh Phật quang kiếm, thì bản lệnh chủ để ngươi bình yên rời khỏi nơi đây." Ma phấn phụ nhân áo xanh co rút lia lịa, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt huyết kiếm lệnh chủ, không nói lời nào hết. Giao thanh Phật quang kiếm ra thì ý thị không đành lòng, còn tiếp chiêu kiếm của đối phương thì không có tự tin chút nào hết. Tia sáng đỏ như máu của huyết kiếm nhả ra xa đến tám thước, trông thật kinh người. Huyết kiếm lệnh chủ hét to một tiếng: "Tiếp kiếm!" Phụ nhân áo xanh phóng mình lùi ra sau sáu thước một cách nhanh tốc, hoảng hốt nói: "Khoan đã!" Huyết kiếm lệnh chủ trầm giọng: "Ngươi muốn nói gì?" Phụ nhân áo xanh nghiến răng nói: "Kiếm này giao lại cho các hạ cũng chẳng hề gì, nhưng sự việc chưa xong đâu." Huyết kiếm lệnh chủ lạnh lùng nói: "Nếu muốn tranh khẩu khí này, bản lệnh chủ luôn luôn hầu giáo ở chốn giang hồ. Nếu như muốn đoạt kiếm lần nữa thì cứ đến tìm Âu Dương công tử. Bản lệnh chủ phải mang thanh kiếm này hoàn trả nguyên chủ." Phụ nhân áo xanh tra thanh Phật quang kiếm vào bao, ném sang phía đối phương nói: "Hẹn gặp lại các hạ dịp sau." Huyết kiếm lệnh chủ cách không vẫy tay một cái, chụp lấy thanh kiếm một cách dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, phụ nhân áo xanh đã chạy mất dạng. Huyết kiếm lệnh chủ cầm kiếm trên tay, thở mạnh một hơi, sau đó chạy vào một bụi rậm, đưa tay lột khăn bịt mặt xuống và cởi áo bào xám tro. Tức thì hóa ra một thư sinh mặc chiếc áo xanh có gương mặt anh tuấn. Hắn không phải ai xa lạ, chính là Văn Thiên Hảo, hóa thân của huyết kiếm lệnh chủ. Chạy về chỗ của bọn Âu Dương công tử tụ họp lúc nãy, không thấy một ai. Hắn nhủ thầm lúc nãy mình từng hẹn ngầm với Âu Dương công tử sẽ hội ngộ tại Hồng Vận Lầu vào trưa nay. Chắc chắn y phải đến đó không sai. Nhưng ngại rằng lão nhân hữu cầu tất ứng không buông tha y mà thôi. Bây giờ hãy còn sớm, mình cứ thong thả vào thành nghỉ ngơi trước đã, sau đó hãy tính chuyện khác. Hắn nghĩ vậy bèn cất bước chạy vào thành. Không mấy chốc, hắn đã vào trong thành tìm một khách điếm lớn nhất để nghỉ ngơi. Đặc biệt căn dặn điếm gia không việc gì thì chớ làm phiền hắn. Ăn uống rửa ráy xong xuôi, đóng chặt cửa phòng lại, thay y áo nằm nghỉ. Hắn thiếp đi lúc nào không hay. Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đã đánh thức Văn Thiên Hào. Hắn tuột xuống giường cất tiếng nói. Ai ở bên ngoài đó? Âm thanh quen thuộc của Tiểu Đồng nói. Thưa công tử, chính là Tiểu Đồng cắp sách. Văn Thiên Hào động lòng. Âu Dương công tử đã phái người đến đón rồi. Hắn liền bước tới, rút chốt cửa, sau đó mở toang cánh cửa. Người đứng ngoài là Tiểu Đồng không sai chút nào. Tiểu Đồng cắp sách vội cung kính hành lễ nói. Gia công tử cung thỉnh. Công tử nhà ngươi hiện giờ đang ở đâu? Tiểu viện bên tây sương phòng. Nói sao, công tử nhà ngươi hiện đang ở đây sao? Vâng, gia công tử hiện đang nghỉ ngơi tại khách điếm này vậy. Ồ, thế thì may quá. Gia công tử đã biết Văn công tử đến đây hồi lâu, nhưng nghĩ tới công tử cần phải nghỉ ngơi, nên không dám làm kinh động đến. À, thế sao, ngươi chờ ta một chút. Vâng. Văn Thiên Hào xoay vào trong, cất giấu các vật cẩn thận, sau đó bước ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa phòng một cách kỹ lưỡng, nói. Ngươi hãy dẫn đường đi. Mời công tử. Xuyên qua hai dãy phòng, quẹo sang bên trái vào một tiểu viện thanh vắng lịch sử. Vừa bước chân vào cửa viện thì Âu Dương công tử đã đi xuyên qua vườn hoa nghênh đón hắn. Văn Thiên Hào vội chắp tay, nói giọng sáng sảng. Huynh đài, tiểu viện này khá thanh vắng lịch thiệp, quả nhiên là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng thật. Âu Dương công tử mỉm cười nói. Mời vào nào, không ngờ hai ta lại nghỉ chung một khách điếm. Phần thứ 15 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.